Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, loạn sát. Là Thánh Thủy giáo chủ. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn qua Thánh Thủy giáo chủ, vừa nhìn thấy đến hắn thì giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, càng thêm thật nhanh hướng Bạch Vũ phi tới. Mau tránh ra, xa xa né tránh. Bạch Vũ vội vàng nhắc nhở Bạch Cốt nói. Thánh Thủy giáo chủ nhìn đến Bạch Vũ nhìn thấy hắn liền chạy, nhất thời tức giận đến hết lần này tới lần khác muốn đuổi kịp Bạch Vũ. Sau lưng của hắn Lãnh Khâu một mặt giữ tợn nắm eo nhỏ kiếm đuổi giết Thánh Thủy giáo chủ. Lãnh Khâu tại sao muốn truy sát Thánh Thủy giáo chủ? Bạch Vũ thấp giọng lẩm bẩm, tận lực đè thấp thanh âm nhưng như cũ truyền vào Bạch Cốt trong lỗ tai. Bạch Cốt che chở Bạch Vũ né ra, thân hình hơi chậm lại, nhưng lại cực nhanh khôi phục tự nhiên, thêm nhanh rời đi. Bạch Vũ không có chút nào phát giác, đưa lưng về phía Bạch Cốt. Đứng tại Bạch Cốt trên bờ vai, một bộ nghĩ không hiểu bộ dáng nhìn qua càng cách càng xa Thánh Thủy giáo chủ. Tam nguyên chi thể làm sao có thể trốn được thoát Lãnh Khâu truy sát. Thánh Thủy giáo chủ oán niệm giận chừng lấy dần dần biến mất Bạch Vũ cùng Bạch Cốt. Khóe miệng cười lạnh, không phản kháng nữa, tùy ý Lãnh Khâu bắt hắn lại. Lãnh Khâu diện mục dữ tợn, một miệng đem Thánh Thủy giáo chủ nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai nát lấy kêu thảm không ngừng Thánh Thủy giáo chủ. Nhưng rất nhanh, Thánh Thủy giáo chủ thanh âm chôn vùi, mà diện mục dữ tợn Lãnh Khâu dần dần khôi phục lại bình tĩnh thần sắc. Lãnh Khâu đánh giá chung quanh, hướng về một phương hướng tiến lên, mấy vạn mét bên ngoài, cảnh tượng giống nhau từng cái diễn ra. Tà Nhuy cùng Hàn Sơn tự chiến đấu cùng một chỗ, thế mà vẻn vẹn tam nguyên chi thể Tà Nhuy càng đánh càng yếu, dần dần bị Hàn Sơn tự chiếm thượng phong. Mắt thấy Tà Nhuy thì muốn thua, Hàn Sơn tự đắc ý tới gần bên trong, lại bị Tà Nhuy non nửa tam nguyên chi thể tự bạo xa xa nổ bay. Mà đồng thời Tà Nhuy kéo lấy tàn phá tam nguyên chi thể kinh hoàng đào vong. Lại mấy vạn mét bên ngoài, Lương Mạc không có chút nào phản kháng bị cửu đầu quái vật một miệng nuốt vào ở giữa. Vậy mà đột nhiên tự bạo, cường đại chân nguyên cùng tinh huyết lực lượng trong nháy mắt đem cửu đầu quái vật nổ thành một đoàn mảnh vỡ, nhưng mảnh vỡ tán mà không rời, trôi nổi ở trong hư không, lại từ từ ngưng kết thành một đoàn huyết nhục. Lại 10.000 mét bên ngoài, vô hình ma tôn Ngoạn Vị cười nhìn lấy Kiết Đạc, đưa trong tay tinh thần đưa cho Kiết Đạc về sau, thản nhiên nói, thần duyên đã như vậy, cái kia nên cho ngươi. Kiết Đạc cảm kích tiếp nhận vô hình ma tôn trong tay tinh thần. Một trận hoa sáng lóng lánh ở giữa, Kiết Đạc trong nháy mắt đi vào nửa bước thần thông, một thân hùng hậu chân nguyên ngông cuồng tràn lan ở trong hư không. Kiết Đạc quỳ một gối xuống tại vô hình ma tôn dưới chân, lại bị vô hình ma tôn một thanh kéo lên. Hai người đối mặt cười một tiếng. Tại cách nhau 10.000 mét, huyết bào thần quân nắm bắt một cái tinh thần, đối Vân Tiểu Mã nói ra, ta cùng Bạch Vũ đã kết minh, cái này thần duyên coi như liên minh chi vật, nên cho ngươi. Vân Tiểu Mã trong lòng sinh nghi, sau đó thần duyên to lớn để Vân Tiểu Mã hết lần này tới lần khác tin huyết bào thần quân, mừng rỡ nắm qua tinh thần, cả người lập tức xa vào tại thần duyên dung hợp nhục thân bên trong. Nhưng không ngờ, đau đớn một hồi theo trái tim mở, Vân Tiểu Mã tức giận chừng lấy huyết bào thần quân. Thần duyên há lại ngươi như vậy có thể làm bẩn. Huyết bào thần quân khinh thường trào phúng. Vân Tiểu Mã tức giận muốn cùng huyết bào thần quân đồng quy vu tận. Thế mà huyết bào thần quân vậy mà không lùi mà tiến tới. Một tiếng bạo liệt bên trong, huyết bào thần quân chật vật đem Vân Tiểu Mã bạo liệt quang diệu ngăn chặn. Càng là rút ra ra Mây Tiểu Mã một thân tinh huyết cùng chân nguyên, miệng lớn thôn phệ về sau, lôi cuốn lấy Vân Tiểu Mã chết không nhắm mắt thi thể rời đi. Huyết nhục ngọ nguậy, tựa như một cái kén thịt đồng dạng, chậm rãi chuyển động, một chút tinh thần chi quang một nhập kén thịt bên trong. Linh Toa Tà Thần nhìn qua khuê canh trên thân thoát ẩn thoát hiện bảy màu lưu quang, tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Linh Toa Tà Thần đột nhiên nghĩ tới, cái này không phải liền là Bạch Vũ trên người tiểu tử kia hộ thể thần vật lưu quang giật thải a? Linh toa tà thần nắm một cái bảy màu tinh thần. Nhìn qua bảy màu tinh thần cùng trên thân lưu chuyển lên bảy màu lưu quang khuê canh như có như. Không liên lụy, do dự, linh toa tà thần dầu dĩ muốn hay không chém giết tiểu tử này. Hiển nhiên Bạch Vũ tính toán sai. Thần duyên cũng không phải là nắm giữ thánh linh thạch người. Mà chính là che chở tam nguyên chi thể thánh linh chi mộ dị không gian khuê canh bọn họ. Mà linh toa tà thần cùng Bạch Vũ các loại 9 người cũng chỉ là quyết định cái nào 9 cái nắm. Giữ thần duyên người mà thôi. Ta theo không tin số mệnh vận. Linh toa tà thần trong mắt kiên định xuất thủ mạt sát khuê canh. Thế mà khuê canh lúc này cường đại vượt quá linh toa tà thần tưởng tượng. Linh toa tà thần tự tin nhất kích chẳng những không thể mạt sát khuê canh. Ngược lại bị khuê canh tùy tiện tản ra về sau. Khuê canh lạnh lùng đối linh toa tà thần nói ra. Bởi vì hắn, lần này ta vòng qua ngươi. Khuê canh mà nói tức giận đến linh toa tà thần biến sắc. Thế mà linh toa tà thần rốt cục suy nghĩ minh bạch. Không vui cau mày bay nhanh rời đi. Nguyên một đám hộ vệ người biến thân thôn phệ giả. Trong nháy mắt đã từng tín nhiệm đều biến thành từng chàng miêu cùng chuột chơi trốn tìm trò chơi. Dần dần nguyên một đám kẻ rượt đuổi cùng nguyên một đám người chạy trốn ảo ảo kinh hãi phát hiện. Nguyên bản đầy trời đầy sao vẻn vẹn chỉ còn lại 9 cái ảm đạm vô quang cho tàn tinh thần. 9 cái ảm đạm vô quang cho tàn tinh thần chậm rãi tới gần bên trong. Dị không gian dị biến để kẻ rượt đuổi cùng người chạy trốn chần chờ không dám hành động thiếu suy. Nghĩ, duy chỉ có phía ngoài nhất Bạch Cốt cùng Bạch Vũ không có phát hiện hư không dị thường hướng càng. Xa xôi tiến lên, 9 cái cho tàn tinh thần cuối cùng đập thành một cái cổ quái trận hình. Đem 8 đôi hoàn thành thôn phệ hoặc không có hoàn thành thôn phệ chuột cùng miêu ảo ảo nạp tiến. Trong trận hình, xuất hiện tại 8 khỏa đối ứng cho tàn tinh thần phía trên. 8 đôi đã từng người hợp tác liên tiếp xuất hiện tại cho tàn tinh thần phía trên. Cho tàn tinh thần cũng chậm chậm xuất hiện các loại màu sắc khác nhau chuyển biến. Linh toa tà thần thấy được khuê canh. Hai người không nói một lời trầm mặc dỗi hai bên. Cho tàn tinh thần vẫn như cũ cho tàn. Vô hình ma tôn vừa nói vừa cười cùng kiết đạc nói nhỏ. Đồng thời hai người còn không ngừng nhìn quanh còn lại tinh thần phía trên người. Hai người dưới chân tinh thần hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Chỉ có một cái cô ảnh cửu đầu quái vật chỗ tinh thần một mảnh u ám. Vẻn vẹn miễn cưỡng có thể nhìn thấy cửu đầu quái vật thân ảnh mơ hồ. Lãnh Khâu âm lãnh đứng tại một khỏa lạnh màu trắng điều ngạch tinh thần phía trên. Hàn Sơn tự cùng Tà Nhuy rằng co lấy xuất hiện tại một nửa đỏ thẫm. Một nửa trắng như tiết tinh thần bên trong. Dỗi một lát, hai người giao thoa mà qua. Tinh thần nhan sắc cũng giao thoa đổi. Huyết bào thần quân một thân chật vật xuất hiện tại một khỏa tử hồng sắc tinh thần phía trên. Dưới chân nằm ngang lấy vân tiểu mã thi thể. Tử thần tịch là trong mọi người duy một người không có chút nào thụ thương hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đứng tại một khỏa tử tinh thần màu xám phía trên. Cho tàn tinh thần cùng tĩnh mịch tử thần tịch hoàn mỹ dung hợp một thể. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.